Thời đại cấm, chương 140, cảnh giới vũ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hoàn Lộc thở dài tiếc rẻ nhìn qua mấy viên đan dược cũng đành chỉ cơ vơ thể ăn lấy một cái. Hắn vốn là từ trong trạng thái ngủ mê tỉnh lại, dựa theo đồng hồ sinh học thì hắn phán đoán cũng đã là khoảng độ 5 ngày kể từ hôm đấy. Thân thể hắn tuy được linh lực uẩn dưỡng nên cũng không có suy yếu giống như phàm nhân thông thường, nhưng cũng là có chút vô lực, không thể không ăn nuốt viên đan dược vào sau. Nguyên bản trống không dạ dày bỗng đột nhiên như được lấp đầy năng lượng, nhanh chóng lan ra khắp cả cơ thể, làm cho hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Nguyên bản tinh thần có chút rệu rã cũng đã khôi phục, tâm trí thanh tỉnh không ít. Hắn cảm giác như người tràn đầy năng lượng. Nếu như đặt tại bên trong hệ thống xếp hạng của Lưu Chính Minh, ích cốc đan thế nào cũng toán lấy được nhất tinh mấy phẩm đan dược, công dụng ngoại trừ cung cấp năng lượng thì cũng làm cho người phục dụng như vừa ăn xong một bữa ăn ngon lành, minh mẫn vô cùng, lại còn không có cảm giác bị đầy ứ bụng. Giá cả của nó trên căn bản cũng không tính là quá đắt, dao động khoảng từ hơn 50 lạng vàng đến 70 lạng vàng. Tuy rằng tổng tiền nguyên liệu có khi 30 lạng còn không có tới, bất quá công của luyện đan sư chính là không thể thiếu được, thành ra là họ cũng có thể thường chiếm được hai thành hoa hồng. Giống như những vị diện khác, địa vị của luyện đan sư ở Sàng Hải Châu cũng là vô cùng đặc thù. Bất quá khác biệt với Đấu Thiên Đại Lục còn có tông môn tồn tại tựa như Đan Tông, ở Sàng Hải Châu hiện nay có tổng cộng 3 luyện đan sư công hội, bất quá tất cả đều phân biệt thuộc về dưới quyền cai trị của Tam Đại Vương Triều. Đương nhiên, bán đan dược tư nhân cũng không phải là không có, bất quá nếu muốn có danh tiếng cùng bảo hộ thì phải đến đăng ký tại luyện dược sư công hội, hay có thể nói, hơn 90. Số lượng luyện đan sư tại khắp cả thiên hạ định quốc đều sẽ hiệu lệnh hoàng thất. Điều này kỳ thực cũng là dễ hiểu, bởi đơn giản đây chính là chiến loạn thời đại, người tử thương vô số. Điều này cũng khiến cho danh khí của luyện đan sư cùng y sư lên như thuyền gặp chiều dâng. Bất quá do tính chất đặc thù của nghề nghiệp cộng thêm y thuật tại Sàng Hải Châu căn bản cũng không được chú trọng cùng đầu tư, thành ra luôn bị luyện đan thuật chặn đứng một đầu. Nhưng mà nói đi thì cũng nói lại, tuy rằng bị luyện đan sư dồn ép, bất quá không có nghĩa rằng là y sư không có các cột trụ chống trời. Tiêu biểu là ở định quốc có một vị y sư tâm mang thiên hạ, đã từng triệu tập vô số y sư khác thành lập nên y dược từ công hội, với mong muốn hành y tế thế. Tất nhiên, điều kiện đạt chuẩn vẫn là có thực lực, dù sao vị này bản thân chính là một vị bán bộ hoàn hư, cộng với cả cũng có chút giao tình năm xưa với hoàng đế hiện tại của định quốc, thế nên mới có thể thành lập được thế lực. Nhưng mà không thể không nói, thế lực này tuy không phải là do hoàng đế, bất quá là do các thủ đoạn cạnh tranh thị trường thì y sư đấu không lại được luyện đan sư, kết quả là thế lực tên y dược từ công hội này vẫn còn phải điệu thấp làm việc, nhưng vẫn là một thế lực không thể khinh thường. Chỉ ít tại 8 phần 10 thành trì của định quốc đều có mặt của họ, đồng thời chiến lực thông thường của y sư so sánh luyện đan sư sẽ càng thêm đáng sợ, bởi vì nếu như mà nói luyện đan thì sẽ quan tâm đan nhiều hơn nhân, thì y sư lại quan tâm nhân nhiều hơn đan, cùng với một số yếu tố thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá kỳ thực ra mà nói, độc y, đan, cả ba chức nghiệp này trên căn bản đều là có liên thông đến nhau, vậy nên giao tranh chiến đấu thực sự giữa ba chức nghiệp này cũng không phải là nhiều, mà họ thường giao tranh chính là tạo nghệ nhiều hơn. Bất quá cũng là cần phải nhấn mạnh một điều, danh khí càng cao, nguy hiểm càng lớn. Đây cũng hoàn toàn là đúng với y sư cùng luyện đan sư. Trên Sàng Hải Châu cơ hồ là không thiếu truyền thừa có những y sư cùng đan sư bị bắt, thậm chí còn bị giết, bởi vì cái gì? Còn không phải là, thất phu vô tội, hoài bích có tội. Luyện đan sư trên thân có đan dược và đan phương, y sư trên thân có dược liệu cùng tri thức, đây hoàn là những thứ hấp dẫn cường giả, đặc biệt là loại bị thương cùng thọ nguyên sắp hao tổn hết lại còn ám toán lẫn nhau ở giữa. Điều này mới khiến cho các luyện đan sư cùng y sư đều đoàn kết lại, phần nào lý giải lý do hình thành luyện đan sư công hội cùng y sư công hội. Nghe đồn là tại Sàng Hải Châu cũng tồn tại một cái độc sư công hội, bất quá tin đồn thất thiệt như thế nào, thực hư ra sao thì cũng khó mà nói rõ. Tô Hoàn Lộc ăn vào một viên đan dược về sau xong, nhanh chóng xuất phát. Hắn cũng không muốn lãng phí bất kể một giây phút nào. Hắn cũng không thể xác định được là ở nơi này còn có tồn tại những người khác nữa hay không, nếu như mà hắn không tìm ra được lối thoát trước khi số lượng ích cốc đan được sử dụng hết, vậy chỉ còn cách tự mình đào mộ. Từng hạt bụi đá văng lên tại không trung, lơ đãng bay theo sau một thân ảnh xích hồng y, thời gian 7 ngày về sau, sau khi ăn xong một viên đan dược, Tô Hoàn Lộc nguyên bản tinh thần được cải thiện cũng không khỏi có chút uể oải cùng muốn buông xuôi lấy. Bóng tối tứ phương tám hướng ngược lại vẫn bao trọn lấy hắn, tựa như muốn đem hắn nuốt chửng đồng dạng. Trong lòng của hắn cũng bắt đầu xuất hiện từng tia một tuyệt vọng. Đã 7 ngày rồi, hắn cũng đã chạy không biết bao xa thế nhưng mà hiện nay vẫn không tìm nổi được bất kể lối thoát nào. tuy có là một vị tông sư bất quá nhìn lại trong túi chỉ còn có 10 viên ích cốc đan, tâm cảnh của hắn không sụp đổ vẫn còn là may mắn rồi. Dù sao tại trong vô biên bóng tối, biết được tử vong đang lại gần, vẫn còn cố gắng bám víu lấy chút xíu hy vọng bên trong bản thân, điều này lại cần nghị lực phi thường đến biết chừng nào. Bình thường nhân chỉ sợ đã tuyệt vọng, tâm trí yếu kém người có khi đã phát điên, điều này không phải chưa có tiền lệ. Bỗng nhiên, như cảm giác được điều gì, Tô Hoàn Lộc thân giật lùi về sau 3 bước. Cũng cùng lúc đó, không gian tối đen ngay trước mặt hắn, tầm nhìn tựa như bị sao động. Một bóng hình nhanh chóng xuất hiện, đó là một thân ảnh cao gần 2 mét, thân hình to con vạm vỡ, trên tay cầm lấy một thanh vũ khí. Do bóng tối nguyên cớ nên đối với hình dạng hoàn toàn của thanh vũ khí, bất quá Tô Hoàn Lộc nhanh chóng phán đoán rằng là thanh vũ khí này cũng phải rất hẹp và mỏng, dù sao nếu như mà nó to như thân hình của chủ nhân nó thì hắn đã cảm nhận được. Bán bộ đại tông sư cảnh giới, Tô Hoàn Lộc trong lòng âm thầm giật mình. Tuy rằng là khác biệt đại cảnh giới cũng là khó khăn để phát hiện cảnh giới chân chính của đối phương, bất quá vấn đề này đối với tiểu cảnh giới kỳ thực không phải là lớn lắm, đặc biệt là khi đối phương triển lộ toàn bộ một thân khí thế coi như khác biệt đại cảnh giới cũng cảm nhận được. Xin hỏi các hạ đến đây là có việc gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta vốn là không quen biết, Tô Hoàn Lộc dò hỏi, tinh thần cực độ cẩn trọng, giọng điệu cũng lộ ra vẻ không khách khí. Dù sao tuy nói rằng là cách biệt một tiểu cảnh giới thì thực lực thông thường cũng mạnh hơn 2-3 thành, bất quá điều này không có nghĩa là hắn sẽ thúc thủ chịu trói hay là nhượng bộ. Nếu là đại tông sư đến thì hắn còn là chạy chứ chỉ là bán bộ thì cũng chỉ đủ để hắn kiêng kỵ. Đến làm gì, tất nhiên là giết ngươi rồi. Thân ảnh kia thấy thế cũng chỉ nói ngắn gọn vài lời, rồi ngay lập tức xuất thủ. Từ thanh âm có thể thấy người này vẫn còn khá trẻ tuổi, ít nhất là so với Tô Hoàn Lộc. Ngay lập tức Tô Hoàn Lộc cảm thấy một tiếng xé gió lao tới. Hắn không ngần ngại đưa lên bội kiếm tùy thân, tranh thủ đón đỡ, đồng thời cũng lập tức chân trái lùi về sau, mượn nhờ một phần xảo kình tránh đỡ lấy đòn tấn công này. Choang, một tiếng tia lửa bén lên, soi sáng lấy cả người của kẻ mới đến. Đó là một nam tử cao lớn, từ trên khuôn mặt có thể lờ mờ đoán được đối phương là cũng tầm hơn 40 tuổi. 40 tuổi mà đã là bán bộ đại tông sư, thiên phú này cũng phải so sánh Tô Hoàn Lộc mạnh hơn nhiều. Đặc biệt giờ phút này Tô Hoàn Lộc cũng đã nhìn thấy được vũ khí của đối phương. Đó là một thanh trường tiên mỏng như tơ, nhưng từ trình độ giao tranh vừa rồi, độ cứng hoàn toàn không chút nào thua kém thanh kiếm của hắn. Vũ khí khai phá cấp, Tô Hoàn Lộc ngạc nhiên. Không trách gì Tô Hoàn Lộc ngạc nhiên như vậy, bởi vì lấy tu vi chưa đến đại tông sư chi cảnh, tuổi tác mới hơn 40 mà sử dụng vũ khí cấp bậc như vậy cũng ắt hẳn là phải là người của một gia tộc lớn. Dù sao coi như thanh Trảm Phong kiếm của hắn cũng là vũ khí mà hắn tích sức tài phú mấy năm mới mua được, mà đó cũng chỉ là khai phá cấp mà thôi. Vũ khí ở Sàng Hải Châu đương nhiên cũng tương tự phân chia lấy cấp bậc. Đệ nhất là phàm nhân vũ khí, hoàn toàn không khác gì lấy sắt rèn luyện một cách thông thường, chỉ cần tại rèn khí hơi có tạo nghệ là đảm bảo thành công. Sử dụng thông thường chỉ là phàm nhân, bất quá đối với hậu thiên đệ nhất cảnh giới nhưng là vẫn có thể sử dụng. Kế tiếp là tinh chuẩn cấp bậc vũ khí, cấp bậc này yêu cầu thợ rèn lành nghề kèm với một số tài liệu đặc biệt để luyện chế, độ cứng cấp so phàm nhân cấp mạnh hơn nhiều, thường được dùng bởi cảm mạch ngũ cảnh. Thứ ba chính là khai phá cảnh giới, dẫn hóa rèn luyện tinh hoa từ bên trong nguyên liệu phối hợp hoàn mỹ với nhau. Đồng thời, vũ khí này còn có thể dung nhập linh lực của chủ nhân, tuy rằng chỉ là một phần bất quá cũng theo đó chiến lực đề cao rất nhiều. Thích hợp tiên thiên tông sư cảnh giới. Phía trên chính là định thể vũ khí, có thể tùy cơ chuyển biến linh lực, đồng thời cũng có thể ngưng đọng linh lực, thậm chí còn có thể dùng như bút mực ngưng hình tại trên không trung, thích hợp tiên thiên đại tông sư. Đứng tại hàng thứ 5 chính là ngưng thần vũ khí, bên trong có thể ẩn chứa lấy tinh thần lực của chủ nhân, thông thường vũ khí tại thời khắc này bắt đầu xuất hiện nhỏ máu nhận chủ, giống nhau xuất hiện tại hai trường hợp lập trận cùng nguyên liệu. Máu bên trong ẩn chứa lấy thông tin nhận dạng của chủ nhân, tựa giống như ADN hoặc là vân tay. Điều này cũng trợ giúp mối liên kết giữa chủ nhân cùng vũ khí trở nên vững chắc hơn, phối hợp ăn ý hơn, phát huy tác dụng tốt tại nhập thánh cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ khí cấp bậc thứ 6 mệnh danh thức huyền vũ khí, bên trong có thể dung nhập linh hồn ấn ký của chủ nhân, thông qua tiếp xúc máu. Có thể bảo trụ lấy một phần ý thức nhất định của chủ nhân, đương nhiên kèm với đó là linh hồn lực cũng có công năng chiến đấu với linh hồn lực. Triển khai hợp lý nhất ở trong tay nhập thần cảnh, cấp bậc thứ 7 vũ khí danh tự là nguyên lĩnh vũ khí. Thể nội vũ khí bên trong có thể chuyển động lấy thiên địa nguyên lực cũng tự hình thành một phần không gian dị nguyên nhỏ ẩn chứa lấy linh hồn đặc ký của chủ nhân. Đặc biệt nhập hóa cấp bậc cường giả có thể phân mảnh linh hồn mình vào bên trong, làm đề phòng, hoặc cũng có thể sử dụng như vũ khí tự động. Vũ khí cấp bậc thứ 8 thường được xưng hô làm hư dung vũ khí. Cấu tạo chắc chắn cùng sắc bén tới mức có thể chống lại các vết nứt không gian cũng như làm nhiễu động không gian liên kết đối ứng hoàn hư cảnh. Thứ 9 cấp bậc vũ khí vẫn là một truyền thuyết tại Sàng Hải Châu, nghe đồn là để làm ra thanh vũ khí này, vị quy nhất cường giả đã phải mời đến 49 vị luyện khí sư cả về danh tiếng lẫn thực lực đều được công nhận, mượn dùng thiên tài địa bảo tại các cấm địa ở Sàng Hải Châu, cũng kết hợp thêm gần trăm vị trận sư hợp sức thành đại trận, trọng tài lấy thiên địa nguyên lực cũng là lấy bản thân pháp tướng dưỡng thành, vô cùng khó khăn cùng gian khổ. Danh tự Dung Nguyên Cảnh. Tất nhiên, cũng có người suy đoán rằng phía trên Dung Nguyên cảnh giới vẫn còn các cảnh giới khác nhưng mà nó thật sự quá xa vời đối với họ. Trong quan niệm của đại đa số luyện khí sư tại Sàng Hải Châu, được chế tác một thanh hư dung vũ khí cũng là ước mơ cả đời rồi. Xem ra, đây có lẽ là người có chỗ dựa chính là đệ tử gia tộc nào đó. Bất quá điều đấy thì có liên quan gì với ta? Sinh tử tương bác lại thêm nơi đây vốn là không có người, giết thì có làm sao? Còn may mắn hắn là đệ tử gia tộc, trong người ắt hẳn cũng có mấy viên ích cốc đan, còn có thể từ đó mà lấy được thêm tình báo cớ gì mà không làm. Tô Hoàn Lộc trong lòng nghĩ thầm, suy luận lạnh nhạt tựa như thực lực đối phương trước mắt hoàn toàn không đáng để ý, ngay lập tức hắn xông lên. Cách chương.